Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ, chương 43, năng lực dựng dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này sắc mặt Lý Dương vô cùng tái nhợt, cảm thấy bản thân bây giờ rất yếu ớt, toàn thân không còn chút sức lực nào. Bây giờ hắn dù chỉ là một người bình thường cũng có thể dễ dàng đánh ngã. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Lý Dương thầm kinh ngạc, không biết tình hình của cây cổ thụ màu trắng rốt cuộc thế nào. Nhưng vừa suy nghĩ, hắn đột nhiên cảm thấy không ổn. Sao mình lại có hai cơ thể? Lý Dương đột nhiên phát hiện ý thức của mình là một, nhưng ý thức này lại chia thành hai phần. Một phần ở trên người mình, còn một phần ở trên cây cổ thụ màu trắng trước mặt. Thông qua ý thức trên cây cổ thụ màu trắng, hắn thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng chính mình. Lý Dương hoàn toàn kinh ngạc trước cảnh tượng như vậy. Vù, ngay lúc kinh hãi, đột nhiên trong ý thức của Lý Dương trên cây cổ thụ màu trắng, từng luồng thông tin không ngừng xuất hiện, bị hắn hấp thụ, giống như những thông tin vốn có trên cây cổ thụ màu trắng này. Lúc này, Lý Dương như bị cưỡng ép hấp thụ những thứ này. Một lúc sau, vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt Lý Dương mới lắng xuống, trong mắt hắn còn có vẻ kinh ngạc. Hóa ra cây cổ thụ màu trắng này có tên là cây thế giới. Cây thế giới, sinh vật đặc biệt vô cùng hiếm thấy trong vũ trụ, bản thân nó có năng lực dựng dục, chỉ cần dung nhập linh hồn vào đó là có thể hoàn toàn khống chế. Dưỡng dục, sinh sôi, thai nghén, mà chỉ cần lưu lại một giọt máu trong đó, cho dù chết đi thì cây thế giới này vẫn có thể thông qua giọt máu này mà sinh sôi ra sinh mệnh một lần nữa. Năng lực dưỡng dục kỳ lạ này giống như tri thức được truyền thừa vậy, lúc này đã bị Lý Dương hoàn toàn hấp thụ. Không thể tin nổi, trong vũ trụ thật sự có sinh mệnh khác, hơn nữa còn kỳ lạ như vậy. Hấp thụ những tri thức này, Lý Dương càng thêm kinh ngạc. Trước kia thanh kiếm nhỏ bí ẩn kia còn không thể nói lên điều gì, nhưng sự truyền thừa của cây thế giới trước mắt này thì lại rõ ràng nói lên sự bất phàm của toàn bộ vũ trụ. Đây là sinh mệnh đặc biệt mà chỉ vũ trụ mới có thể sản sinh ra được. Có sinh mệnh như vậy, vậy thì trong vũ trụ chắc chắn còn có những sinh mệnh khác tồn tại. Năng lực dựng dục, vậy nếu mình lưu lại một giọt máu, thế thì sau khi mình chết có thể sống lại được không? Lúc này Lý Dương thầm nghĩ trong lòng. Trước kia, nếu người khác nói với hắn như vậy, hắn nhất định sẽ không tin, nhưng bây giờ những điều này lại nằm trong ký ức truyền thừa của cây thế giới. Trong lòng khẽ động, một giọt máu từ trong tay hắn chảy ra, bị cây thế giới trước mắt trực tiếp hấp thụ. Trong cảm giác của Lý Dương, giọt máu này đã đến một nơi đặc biệt. Cảm nhận một chút, Lý Dương thầm nghĩ không biết mình có nên tự sát một lần không, xem thử mình có thể sống lại trong cây thế giới không. Sống lại là trẻ sơ sinh hay là người tí hon, nhiều ý nghĩ kỳ quái xuất hiện, nhưng những ý nghĩ này lại nhanh chóng bị hắn đè nén xuống. Sau đó, Lý Dương lại tiếp tục hấp thụ những tri thức truyền thừa khác của cây thế giới. Hình như mình không phải là được cây thế giới này sinh ra, mà là linh hồn của mình chiếm cứ cây thế giới. Hiện giờ cây thế giới vẫn có thể sinh ra một sinh mệnh mới. Lý Dương cẩn thận cảm nhận, cây thế giới có thể dựng dục sinh mệnh. Nhưng tất nhiên là hắn không phải do cái cây này sinh ra, mà chỉ là vừa rồi ý thức của hắn đột nhiên chiếm cứ cây thế giới này mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân là gì thì Lý Dương không rõ, hắn chỉ biết lúc này ý thức của hắn chính là ý thức của cây thế giới. Vung vẩy cành một chút, trong lòng nghĩ như vậy, cành cây thế giới trước mắt vung lên, giống như cánh tay vậy, rất kỳ diệu. Cây thế giới có thể dễ dàng dựng dục ra sinh mệnh. Chỉ cần một giọt máu hoặc mảnh vỡ sinh mệnh là được, bây giờ mình có nên thử một chút không? Lý Dương thầm nghĩ trong lòng, thời gian đã trôi qua mấy chục giây, vùng chân không trước đó cũng đã hoàn toàn khôi phục. Từng đàn cá nhỏ tôm nhỏ đang bơi qua bơi lại, dường như đã quên mất cảnh tượng đáng sợ vừa xảy ra. Cá nhỏ, tôm nhỏ có thể dựng dục không? Lý Dương thầm suy nghĩ một chút, đột nhiên mắt hắn sáng lên, trong lòng xuất hiện một ý nghĩ không thể tin nổi. Nếu cây thế giới này sinh sôi ra cá tôm, vậy liệu khi chúng nó bơi đến nơi nào, nhìn thấy cái gì, mình có thể nhìn thấy được không? Lý Dương đột nhiên kích động, giống như ra đa vậy, nếu hoàn toàn biết được tình hình dưới đáy biển, vậy thì hắn có thể làm được quá nhiều chuyện. Ví dụ, nếu những con cá nhỏ tôm nhỏ được sinh sôi ra nhìn thấy đàn cá mú lớn, Lý Dương trên biển biết được vị trí của chúng, vậy thì có thể dễ dàng bắt được chúng không? Nếu thực sự có thể thì tốc độ kiếm tiền của mình chắc chắn sẽ rất nhanh. Lý Dương hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ nóng lòng. Lúc này hắn có chút không thể chờ đợi được nữa. Cha của hắn bị ung thư giai đoạn cuối, vẫn đang dùng thuốc để duy trì sự sống trong bệnh viện, mà thuốc kháng ung thư vô cùng đắt đỏ, ít nhất phải hơn 1 tỷ mới có thể mua được một liều. Hắn muốn kiếm tiền với tốc độ nhanh nhất. Dưỡng dục sinh mệnh nào được đây? Trong lòng đã có ý tưởng, Lý Dương liền chuẩn bị thực hiện. Hắn nhìn các loại cá, cua, tôm hùm trước mắt, lướt qua chúng. Ánh mắt Lý Dương đột nhiên nhìn về phía con bạch tuộc khổng lồ đã chết cách đó mấy mét. Con bạch tuộc khổng lồ này dài tới 3 mét, 8 xúc tu trông rất có sức uy hiếp. Những chiếc giác hút dày đặc trên đó khiến da đầu người ta tê dại. Cách chương.